Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Phòng thí nghiệm Lý, đèn đuốc sáng trưng, lượng nhân quáng mắt, Đường Khiêm nhìn không chuyển mắt, Vu Dương, hốt nở nụ cười một chút. Ngươi nói gì vậy, ta là phụ thân của Đào Lâm, đây là trải qua na xem xét. Làm sao có thể không phải? Vu Dương thần sắc thản nhiên. Na cũng là có thể làm bộ. Huống chi, ngươi vốn chính là nơi này nhân. Muốn động thủ chân đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Đường Khiêm sắc mặt khẽ biến. Nói bậy, lần này xem xét là tìm căn cứ nhân làm. Làm sao có thể tạo giả? Ngươi như vậy nói, là hoài nghi căn cứ sao? Vu Dương nhíu mày, ta nói đúng là một tiếng mà thôi. Ngươi phản ứng cũng quá lớn. Đường Khiêm ho nhẹ một tiếng. Ngươi không cần nói bậy. Đào Lâm liền là của ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi. Ngươi nếu lại nói hưu nói vượn, châm ngòi chúng ta cha và con gái quan hệ, ta liền đem ngươi oanh ra căn cứ. Vu Dương. Đào Lâm nghe được thanh âm tự trong phòng xuất ra, kỳ quái xem hai người. Các ngươi đây là Nga? Không có gì, nói chuyện phiếm mà thôi. Đường Khiêm lại sắc mặt khó coi. Lâm Lâm, hắn là ngươi bạn trai sao? Bạn trai, bọn họ giống như cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này. Khả bọn họ đã có xong việc thực. Đào Lâm nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, do dự mà gật đầu một cái. Vậy ngươi là tốt rồi, hảo quản quản hắn. Có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta là của ngươi phụ thân, hắn đối ta một điểm tôn trọng đều không có, ngược lại châm chọc khiêu khích muốn châm ngòi chúng ta cha và con gái quan hệ. Đào Lâm, ngươi thế nào giao như vậy bạn trai? Đúng rồi, ngươi thế nào có thể giao như vậy không giáo dưỡng bạn trai? Đường Y Y không biết cái gì thời điểm lại thấu đi lại. Tận tình khuyên bảo nói, Đào Lâm, ngươi minh bạch, này hiếu đạo nhưng là từ xưa còn có. Ngươi đúng thúc thúc tốt chút, ta xem như vậy không hiểu chuyện bạn trai. Không có cũng thế, rõ ràng phân thôi. Đường Y Y nằm ở Đường Khiêm cánh tay, cười nói, đúng không, thúc thúc, đối, hắn là ta bạn trai, cũng là ngươi nhóm bạn trai. Đào Lâm trên mặt e lệ thối lui, dần dần nhíu mi, lạnh mặt. Đường Y Y hơi giật mình, cua cua Đường Khiêm cánh tay, thúc thúc, ngươi xem nàng, xem ta cái gì, không giáo dưỡng. Đào Lâm cười lạnh. Ta cho dù lại không giáo dưỡng cũng biết liêm sỉ. Ngươi ở trong này ôm lấy ba ta cánh tay đến giáo huấn ta. Ngươi là ai a? Đường Y Y biến sắc. Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì? Ta liền hỏi ngươi là ai? Ngươi lấy cái gì thân phận đến giáo huấn ta? Ta, Đường Y Y sắc mặt đỏ bừng. Lần trước sau, Đường Khiêm luôn luôn vội vàng cũng không để thu nàng làm con gái nuôi sự tình. Mà nàng cũng chưa kịp cùng Đường Khiêm xác định cái gì. Nhất thời trong lòng chột dạ, thấp đầu, nàng lấy tỉ tỉ ngươi thân phận giáo huấn ngươi. Đào Lâm đột nhiên ngước mắt xem Đường Khiêm. Ngươi nói cái gì? Ta đã quyết định muốn thu nàng làm con gái nuôi. Nàng so với ngươi hơn thiên. Từ hôm nay trở đi nàng chính là tỷ tỷ ngươi. Đường Y Y nở nụ cười, đắc ý nói, đối, ta là tỷ tỷ ngươi, giáo ngươi làm việc không sai đi. Đào Lâm, ta này là vì tốt cho ngươi, giao cái có giáo dưỡng bạn trai, tổng so với như vậy người dã man tốt. Đào Lâm xem Đường Khiêm sau một lúc lâu không ngôn ngữ, hốt xả môi nở nụ cười một chút, túm Vu Dương xoay người bước đi. Lâm Lâm, ngươi đi đâu? Không tới phiên ngươi quản. Đào Lâm lưu lại một câu lạnh như băng trong lời nói. Vào phòng, trong phòng bệnh, Lục Hiên nhíu mày dựa vào ngồi, xem bọn hắn tiến vào. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi như thế nào? Cãi nhau, không thèm nói nhiều nửa câu. Đào Lâm ngồi ở ghế tựa, lạnh một trương mặt, nàng trong óc thực loạn. Đường Khiêm là phụ thân của nàng, lại không giống phụ thân của nàng. Nếu không có kia nhất giấy xem xét, nàng khẳng định không thể tin tưởng hắn là phụ thân của tự mình. Khả cố tình là kia nhất giấy xem xét đem nàng cùng Đường Khiêm xả đến cùng nhau, giống như lại vô pháp ngăn ra. Đào Lâm, Lục Hiên thấy nàng không để ý chính mình, không khỏi có chút rối rắm, dùng ánh mắt hỏi Vu Dương. Vu Dương thuận thế ôm Đào Lâm, hết thảy tùy tâm chính là. Đào Lâm gật gật đầu, nhìn trong lòng Tiểu Thường Nhã, nàng ngậm núm vú cao su chính hướng về phía nàng cười, chống lại Đào Lâm ánh mắt, nàng bắt lấy Đào Lâm thủ, y y nha nha cười, trong lòng dường như chảy qua một cỗ dòng nước ấm. Đào Lâm nháy mắt tiết trời ấm lại. Tiểu Thường Nhã thật sự là tối ấm áp tồn tại. Nàng nhẹ nhàng hôn hôn Thường Nhã cái chán. May mắn, nàng còn có Thường Nhã. Trên thế giới này gì một người đều khả năng sẽ làm bị thương hại nàng. Chỉ có Thường Nhã sẽ không. Nàng tối nhu thuận, tối biết chuyện. Thường Nhã cầm lấy Đào Lâm ngón tay, y y nha nha cười. Vu Dương ghé vào Đào Lâm bên người, xem bọn hắn hai người chơi đùa, cũng lộ ra mỉm cười. Các ngươi xem chân tướng người một nhà. Lục Hiên thừa nhận, hắn có chút ghen tị. Chúng ta vốn chính là người một nhà. Vu Dương tươi cười khuếch đại, có thể nghe nói như thế, hắn ân tâm money bên kia. Đường Khiêm sinh khí quăng ngã laptop. Đường y y, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thúc thúc, ta không phải vì giúp ngươi sao? Đường Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có thể trước chớ chọc Đào Lâm sao? Nàng hiện tại là của ta nữ nhi, ta không phải ở chọc nàng. Ta chính là không quen nhìn nàng như vậy đối với ngươi mà thôi. Vì khác một người nam nhân, căn bản là không đem ngươi này ba ba để vào mắt thôi. Ta là phụ thân, đây là chuyện của ta với nàng, không cần thiết ngươi tới xảm cùng. Thúc thúc phía trước còn nói, hốt coi ta là thân sinh nữ nhi đến xem, ngài đây là muốn đổi ý sao? Đường y y ngưỡng cổ hỏi. Nàng ghen tị, điên cuồng ghen tị, đồng dạng là trong cô nhi viện đứa nhỏ. Phụ thân của Đào Lâm chính là khoa học gia, phụ mẫu nàng liền yểu vô âm tín, nói không chừng hiện tại đã sớm biến thành tang thi. Này dựa vào cái gì nha? Đều là giống nhau nhân, dựa vào cái gì Đào Lâm liền các loại hảo mà nàng liền thảm như vậy? Đường y y không phục, nàng muốn giống như Đào Lâm, cũng ủng có một nhà khoa học phụ thân. Mặc kệ này phụ thân là thân vẫn là can, tóm lại nàng muốn. Ta không có cái kia ý tứ, mặc kệ khi nào thì ta đều coi ngươi là thân sinh nữ nhi đối đãi. Nhưng là y y, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm mặt mũi đi, trước không cần chọc Đào Lâm được không? Đường y y ngồi ở ghế tựa, mặt mày buông xuống, hiển nhiên có ý kiến. Nàng ánh mắt vòng vo chuyển, thấu đi qua cười nói, thúc thúc, ta sai lầm rồi, ta không nên dây vào nàng. Đào Lâm kỳ thật là cái cô nương tốt, ta tưởng nàng nhất định là không thấy rõ Vu Dương mới có thể cùng với hắn. Vu Dương người này thực bạo lực, hắn tương lai khẳng định không sẽ hào hảo đối Đào Lâm. Thúc thúc, chúng ta này là vì Đào Lâm lo lắng, vẫn là khuyên nhủ nàng đi. Ta biết, ta khẳng định không sẽ đồng ý bọn họ ở cùng nhau. Đường y y nở nụ cười, vậy là tốt rồi, ta vừa mới rất hung, nhưng là ta cũng là vì Đào Lâm được không? Cái kia Vu Dương tuyệt không hiểu được tôn trọng nhân, căn bản không xứng với Đào Lâm Mani thúc thúc. Vì Đào Lâm hảo, ngài nhất định phải ngăn cản bọn họ ở cùng nhau. Được không? Yên tâm, ta cũng không thích Vu Dương. Đường Khiêm âm trầm mặt nói. Đường Y Y triệt để yên tâm, lại không phát hiện Đường Khiêm trên mặt cũng xuất hiện trong nháy mắt đắc ý. Chẳng qua kia đắc ý là giây lát lướt qua, nhanh đến người khác căn bản bắt giữ không đến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.